Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trong mắt mọi người, Di Thần không khác gì đồ vô dụng. Cảnh Kiệt vừa mới lên sàn đã lao lên đạp ngã kẻ địch cướp ba lấy sáng trong tay hắn ta rồi lẩn trốn trong đám khói khi tay súng bắn tỉa đang cố gắng nhắm bắn qua làn khói dày đặc 1C. Cảnh Kiệt đã lợi dụng khoảng trống khi đối phương không di chuyển, cậu bắn thẳng về phía hắn ta. K.O. Trên 9 màn hình lớn đột nhiên xuất hiện dòng chữ thành viên người sói của đội The Pick đã bị bắn chết, ảnh của đối phương lập tức CS3 huyền thành màu đen. Làm tốt lắm, xông lên, không có tay súng bắn tỉa, đội xe đầu nhanh chóng tấn C8 ông. Đội trưởng Tề Thịnh dẫn tiểu thông lao thẳng ra khỏi nhà, chiến đấu với kẻ địch bên ngoài. Khu trung tâm là chiến trường cuối cùng, 15 tên còn lại đều tập trung ở đây. Sau khi Cảnh Kiệt giết một người, cậu lao thẳng vào chiến trường đầy khói thuốc súng. Bởi vì ở đây đã xảy ra một vụ nổ nên khói bên trong khiến người ta không nhìn rõ được. Nhưng cùng với tiếng KO vang lên, khán giả không kịp phản ứng lại. Khi nhìn thấy là Di Thần giết, tất cả đều trợn tròn mắt và tỏ vẻ không tin lắm. Thậm chí, phía ống kính livestream cũng đã cho Cảnh Kiệt cảnh quay thứ ba. Bởi vì lúc trước cậu thật sự quá kém, mọi người đều chỉ trích cậu rất nhiều. Nhưng giờ phút này, Cảnh Kiệt người đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, đồng thời tâm trạng còn rất tốt, giống như một con sói nhỏ hung hăng, nhanh chóng giết được mấy tên trong làn khói thuốc súng. Một thành viên của đội The Pick chạy tới, bắn tạch tạch tạch vào phía sau lưng của Cảnh Kiệt. Trong một trận đấu chỉ có một khẩu Gatling, thứ này nằm trong tay thủ lĩnh của kẻ địch. Từ lúc bắt đầu đội The Pick đã nhằm vào khẩu Gatling đó, cho nên trong khi các thành viên của đội khác đều cướp giật sống bình thường, thì thành viên của đội The Pick lại có được một khẩu Gatling. Đó là một khẩu súng máy có thể bắn 800 viên đạn trong vòng một phút, vì vậy, trong tình huống tất cả mọi người đều bị thu hút bởi tư thế siêu ngầu của Cảnh Kiệt, ai cũng phải kinh ngạc kêu lên khi nhìn thấy Gatling. Nhưng Cảnh Kiệt giống như mọc mắt phía sau lưng vậy, hai chân kìm chặt kẻ địch lật người cùng với đối phương. Vốn dĩ là Cảnh Việt giành được mạng, nhưng lại bị chủ nhân của khẩu Gatling giành mất rồi. Cùng với tiếng KO vang lên, đối phương còn chưa kịp vui mừng thì Cảnh Kiệt đã bay ra khỏi người kẻ địch đang bị giữ chặt, hơn nữa còn lấy sáng của kẻ địch trong khi hắn bị trúng đạn rồi bắn một phát súng về phía thành viên của đội The Pick đang cầm khẩu Gatling. Cùng với hai tiếng KO gần như cùng lúc vang lên, thành viên đang đắc ý kia phát hiện mình lại không thể khống chế được khẩu Gatling trong tay để tiếp tục bắn thần nữa. Giây tiếp theo, hắn ta giận dữ phát hiện ra rằng mình đã bị KO rồi. Làm tốt lắm, tiểu thông hét lên một tiếng. Đối phương không có tay súng bắn tỉa lợi hại nhất, cũng không có Gatling, còn lại thì mặc cho đội xe đầu ra tay. Rồi, quan trọng là một mạng của đối phương là 5 điểm, Di Thần vốn dĩ không được coi trọng nhất, những tưởng chỉ là một người qua đường mà thôi, lại KO hai thành viên của đội The Pick. Trong thời khắc quan trọng nhất của trận thứ hai còn lấy được Gatling nữa. Sau đó Di Thần rửa sạch sỉ nhục, giết người hàng loạt. Trong tình huống ghi được 10 điểm khi vừa mới lên sàn, 14, bởi vì đội xe đầu còn có tay súng bắn tia và Gatling, thành viên của đội The Pick không dám mạo hiểm tấn công, cuối cùng chỉ có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể trốn đông trốn tây, cách chương.